Đường cáp treo lắc lư nhiều hơn ban ngày. Cô nhìn bên dưới, tim đập nhanh hơn một chút. Gió thổi một hồi, Lâm Ôn xắn tay áo. Hùng hổ đi về phía trước. Cô leo lên cầu thang, đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn, run rẩy tiến về phía trước dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Đường cáp treo rất rộng, có thể cho nhiều người đi cùng lúc. Đường đi quanh co uốn lượn thành hình vòng cung. Đường cáp rất dài, khoảng cách giữa các bàn đạp dưới chân lúc to lúc nhỏ. Cách mặt đất quá xa, khi nhìn xuống thì nhịp tim của cô vẫn đập hơi nhanh. Vừa lên tới nơi, máu trên người cô dường như đông cứng lại. Lâm Ôn không dám đi, nhưng không muốn từ bỏ như vậy. Giữ chặt dây an toàn thật lâu. Khi Chu Lễ tìm được người thì thấy cảnh này. Trước đó anh đã đi vòng quanh công viên nửa vòng rồi gửi tin nhắn cho Lâm Ôn. Cô không trả lời, cũng không thấy cô. Anh còn tưởng rằng Lâm Ôn đã đi rồi. Anh ở dưới nhìn một lúc, ngẫm nghĩ, mỉm cười, xoay người rời đi. Không bao lâu sau trở lại, anh đội mũ bảo hiểm và leo lên cầu thang. Đường cáp treo trông hiểm trở, nhưng thật ra nó được thiết kế khéo léo và rất an toàn. Có thể đi dạo ở trên mà không thấy nguy hiểm khi nhắm mắt lại. Nhưng không ai lại nhắm mắt khi đi trên đó. Tốc độ của Lâm Ôn có thể so với con rùa. Lúc này mới đi khoảng 2 mét. Chu Lễ vừa đi lên thì thấy huấn luyện viên trước mặt đang nhăn nhó. Lâm Ôn vẫn nhẹ giọng nói. Đừng vội, đừng vội. Giọng điệu nhẹ nhàng này được kết hợp với những bước đi nhỏ của cô. Không biết là đang nhắc nhở bản thân hay là nhắc nhở đối phương. Huấn luyện viên có vẻ mặt táo bón. Nhìn phía sau Lâm Ôn nói. Phía sau có người tới. Lâm Ôn muốn tránh sang một bên. Chưa kịp di chuyển, dây an toàn đã bị ai đó túm chặt. Lại làm thêm giờ. Giọng của người đó trêu chọc. Lâm Ôn sửng sốt. Sao anh lại tới đây? Không phải em nói em còn ở đây à? Một khách du lịch khác đến từ phía sau. Chu Lễ buông dây an toàn của Lâm Ôn ra. Đưa cô sang một bên. Chân Lâm Ôn không ổn. Ây da, Chu Lễ nắm cánh tay cô. Đợi cô đứng vững. Anh hỏi, đi được không? Lâm Ôn thở một hơi. Chờ em một chút. Chu Lễ móc một chai từ trong túi ra đưa cho cô. Uống một ngụm không? Lâm Ôn không bao giờ ngờ rằng Chu Lễ sẽ đưa một chai Giang Tiểu Bạch cho cô ở giữa không trung. Anh lấy ở đâu? Mới mua ở nhà ăn. Uống không? Lâm Ôn nắm hàng rào lưới. Chu Lễ mở nắp chai cho cô. Hương rượu tràn ra. Lâm Ôn nhìn Chu Lễ. Chu Lễ chờ cô cầm lấy. Một lúc sau, Lâm Ôn chậm rãi duỗi tay ra. Sau đó uống một ngụm nhỏ. Huấn luyện viên quả thực được đổi mới tam quan. Sau một hồi mất bình tĩnh, ngồi xổm bên cạnh nhìn một nam và một nữ uống rượu và trò chuyện trên trời dưới đất ở giữa không trung. Chu Lễ chờ Lâm Ôn uống xong vài ngụm, gõ nhẹ ngón tay vào hàng rào. Đột nhiên hỏi, Từ Hướng Thư ở cùng đơn vị với Nhậm Tái Bân à? Lâm Ôn ngưng lại. Buổi chiều Từ Hướng Thư nói chuyện phiếm với mọi người. Đương nhiên nói ra tên đơn vị. Chu Lễ ở bên cạnh cũng nghe được. Không có gì phải giấu. Đã lâu như vậy, em còn chưa đi ra được. Chu Lễ nhìn chằm chằm Lâm Ôn. Giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng. Còn nghĩ về cậu ta. Lâm Ôn ban đầu hơi sững sờ. Rõ ràng chuyện này mới xảy ra vài ngày. Một lúc sau, cô cảm thấy hơi xấu hổ. Đây là lần đầu tiên Chu Lễ thẳng thắn hỏi cô về vấn đề tình cảm. Cô nói chuyện với Viên Tuyết, nhưng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ nói với Chu Lễ. Không hiểu vì sao, Lâm Ôn đột nhiên nhớ tới ngày đó. Ở nơi hoang vu rộng mở kia, Chu Lễ quay đầu lại, nói câu cuối cùng đó với cô. Lâm Ôn nhìn Chu Lễ, bắt gặp ánh mắt của anh. Vào ban đêm ở vùng ngoại ô, những ngôi sao tỏa sáng, lay động giữa không trung. Bóng tối có thể chạm vào bàn tay của một người như thể người ta có thể chạm vào các vì sao. ánh mắt Chu Lễ giống như xoáy nước sâu thẳm. Cánh cửa trong lòng Lâm Ôn như bị hút mở ra một chút. Từ Hướng Thư cho em coi một tấm ảnh. Lâm Ôn nhẹ nhàng nói. Tính tình Lâm Ôn ngoan ngoãn từ trước đến nay. Nhưng sau khi xem bức ảnh đó, một ngọn lửa nhỏ dường như bùng cháy trong máu cô. Cô thật sự nghi ngờ ánh mắt nhìn người của mình. Giọng nói của Lâm Ôn mềm mại. Trong giọng điệu có chút bối rối và bất mãn. Rượu trên môi cô vẫn còn ướt. Khuôn mặt hơi nhướng lên dưới những vì sao. Chu Lễ nắm cánh tay cô trong khi cô đang nói chuyện. Dẫn cô đi về phía trước. Huấn luyện viên đứng lên. Yên lặng theo sau họ. Đường cáp treo thoạt nhìn dài. Cứ đi tới. Chốc lát sau đã gần đến lối ra. Chu Lễ lúc này mới dừng lại. Chuyện này có gì to tát đâu. Anh nhẹ nhàng xé miếng dán số 48 trên cánh tay Lâm Ôn. Về sau bớt quen lung tung. Tìm người tiếp theo cho đúng. Nói xong, anh vỏ miếng dán thành một cục. Ném theo chiều gió. Lâm Ôn đứng ở lối ra trên cao. Tay phải cầm chai rượu lạnh. Tay trái bị Chu Lễ nắm đến nóng bỏng. Ánh trăng trên đỉnh đầu. Gió thoảng ở dưới chân. Cách Trương.